Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, cuồng diễm kiến thức. Vào trong thành sau, dòng người lui tới chợt nhiều hơn, mặc dù vẫn có người sẽ thêm quan sát bọn họ hai mắt, nhưng là vẻn vẹn dừng lại ở hiếu kỳ trên, mọi người bước chân vội vã. Trên đường phố liền một cái chơi bời lêu lổng người đều không thấy được. Cha, nơi này, Rohan kinh ngạc nhìn chung quanh nói. Hắn khẽ gật đầu, cảnh tượng bận rộn như vậy, Gus trong ấn tượng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn từng du lịch qua Bắc Quốc không ít thành phố, mà những thành phố kia để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất chính là phồn hoa, đây cũng là Bắc Quốc. Đặc sắc. So với cực nam cảnh đãi ngộ thổ địa cùng tài nguyên, tạo cho từng ngọn phi phàm thành trì, khác nhau chỉ tại chỗ nhất sơn càng so nhất sơn cao mà thôi. Hắn nguyên tưởng rằng đại tù trưởng Vương Thành sẽ ở phương diện này đạt tới một cái độ cao mới. Không nghĩ tới đầu tiên hấp dẫn ánh mắt của hắn, không phải là dưới chân bằng phẳng hắc thạch phố dài, cũng không phải là một cái nhà tòa đều nhịp phòng ốc. Mà là người nơi này, dù là nội thành rộng lớn đến đâu, lâu đài hùng vĩ đến đâu, góc đường bên cũng hầu như không thiếu được tê liệt ngã xuống lưu lạc khách. Người ăn xin cùng con chuột, giống như là thành phố không thể thiếu tô điểm, nhưng đi ở bên trong thành No Winter, không chỉ không thấy được những thứ kia tô điểm, trên mặt mọi người thần thái cũng hoàn toàn bất đồng ngày trước. Loại tinh thần này sáng láng bộ dáng, cho dù tại mới lên cấp đại trong thị tộc cũng không thấy nhiều. Gus vẫn cho rằng xa dân cũng không so với Bắc Quốc người kém hơn bao nhiêu. Thậm chí bởi vì hoàn cảnh bức bách mà đáng sợ hơn tiến thủ tâm. Bắc Quốc mặc dù vật liệu đất đai màu mỡ, nhưng quá mức an nhàn sinh hoạt cũng để cho bọn họ đắm chìm trong hưởng thụ. Dũng khí và ý chí ngược lại khiêm tốn trên một nước. Nếu như không phải là thị tộc sức mạnh khó mà tập trung, bọn họ bản có thể đạt được rộng lớn hơn đất sinh tồn. Nhưng mà hắn nhưng bây giờ không dám như vậy đốc định rồi. Cái loại này phát ra từ nội tâm kiêu ngạo cùng tự tin. Tuyệt không phải ngụy trang. Do như vậy dân trong thành tạo thành thành phố, dù là không có lửa khí, cũng tốt nhất không nên cùng là địch. Cha, chúng ta bây giờ là tiên tìm lô ra, hay là trước hướng lâu đài đệ giao giấy tờ? Rohan cảm thụ ngược lại không có sâu như vậy. Hiển nhiên lòng hiếu kỳ của hắn nếu so với kinh ngạc càng nhiều hơn một chút. Gấp cái gì, nếu như bị đại tù trường An đưa đến lâu đài trong khu, còn muốn làm sao khảo sát lời hứa của hắn? Goose trợn mắt nói. Dĩ nhiên là tiên đợi thêm mấy ngày, hiểu rõ hơn xuống tòa thành thị này lại nói, nhưng là, ta đã quyết định rồi. Hắn ngắt lời nói, những người đó đang làm gì? Chỉ thấy quảng trường một bên bu đầy người bày, tiếng ồn ào liên tiếp, nhìn qua lộ ra vô cùng náo nhiệt. Rohan thuận theo tầm mắt của hắn nhìn lại, đại khái là tại mua hành thương giảm giá hàng hóa chứ. Ngươi đi xem một chút, Gus phân phó nói. Người sau kéo lên mũ trùm, dựa vào thân cao thân dài ưu thế, rất nhanh chen vào trong đám người, nhìn lấy con trai trưởng gần 6 thước bóng lưng, Gus không khỏi hơi xúc động. Chỉ riêng thể trạng mà nói, hắn vốn phải là trong tộc nhất là kiêu dũng võ sĩ, lại không nghĩ rằng thiên tính không yêu tranh đấu. Cuối cùng chống lên cuồng diễm thị tộc đại lương, chính là sinh ra được thời điểm cùng rắn chắc một chút cũng kéo không được quan hệ lô ra. Chính là bởi vì duyên cớ này, tam công chúa thành tộc nhân trong lòng người thừa kế, mà Rohan cũng một mực bị ép tới không ngóc đầu lên được. Rõ ràng là anh em ruột, nhưng ngay cả nói chuyện với nhau đều rất ít, chỉ có thể nói tâm tính trêu người mà thôi. Nhưng tộc trưởng trong lòng từ đầu đến cuối là có một ít thất vọng. Đặc biệt là tại lô gia thụ đến mọi người ủng hộ thời điểm, Rohan liền một chút ý phản kháng cũng không có. người mặc kim càng có khuynh hướng thích cường giả, cho dù là tài nghệ không bằng người, bất khuất ý chí cũng có thể thắng được người khác tôn trọng. Ít nhất so với không đánh mà hàng tốt hơn. Vì vậy cho dù là Lô Gia rời đi sau, hắn cũng vẫn không có quyết định để cho con trai trưởng tới nhận chức tộc trưởng. Mặc dù Rohan tại những phương diện khác đều có không tệ biểu hiện, nhưng một vị sợ hãi với cạnh tranh người chấp trưởng, rất dễ dàng tại do dự không quyết định trong một chút xíu vứt bỏ chính mình nguyên bản ưu thế. Đây cũng là Gus chuyến này mang theo con trai trưởng nguyên nhân. Hắn hy vọng thông qua tăng trưởng kiến thức phương thức, tới để cho đối phương có thay đổi. Nửa khắc đồng hồ sau, Rohan bước nhanh nặn ra đám người, đồng thời thần sắc lộ ra rất là quái dị. Cha, bọn họ đều là tới ghi danh tham gia vận động hội người. Vận động hội, Gus suy nghĩ nói, đó là cái gì? Đại tu trưởng cử hành một cuộc tỉ thí, nghe nói là vì chọn lựa cõi đời này chạy nhanh nhất người. Rohan giải thích, hơn nữa hạng nhất có thể được đến 100 miếng kim long khen thưởng, mới có thể đưa tới như vậy nhiều người ghi danh. Hắc, cái này không rồi cùng thần thánh quyết đấu một dạng sao? Trừ không thấy máu bên ngoài, Gus vỗ tay cười một tiếng. Xem ra đại tù trưởng cũng theo xa dân nơi đó học không ít thứ a. Ghi danh điều kiện là cái gì? Nếu là trên đời nhanh nhất, chúng ta đây hẳn là cũng có thể tham gia mới được. Chúng ta, Rohan sững sốt, cha, ngài cũng muốn tham gia sao? Dĩ nhiên, ta đã từng nhưng là đi bộ đi xuyên qua nửa cái sa mạc. Đem lạc đà đều bỏ lại đằng sau anh kiệt võ sĩ. So với cước lực còn không có thua ai. Gus Jun lấy chòm râu nói, làm sao, người nghĩ rằng ta đã già rồi sao? Mau dẫn ta đi ghi danh. Mắt thấy vô lực ngăn cản, Rohan không thể làm gì khác hơn là đáp, nơi ấy nhiều người, ta một người bỏ tới tốt. Không sao, cha, Gus quét hắn hai mắt, người có phải hay không còn có chuyện gì không có nói cho ta? Ấy, Rohan chần chờ một hồi lâu mới thấp giọng nói, ta thấy được tam muội ở trong đám người, không phải là, con trai trưởng lắc đầu một cái, nàng tại, vẽ lên, ăn mặc không có che giấu quần áo, được một số người vây quanh chỉ trò trò. Cái gì? Gus chân mày nhất thời nhíu một cái, chẳng lẽ đại tù trưởng đây là tại nhục nhã nàng? Lần trước viết thơ cho Lô Gia sau, thành No Winter rất nhanh làm ra phản ứng. Hắn còn tưởng rằng bệ hạ đợi nàng không tệ kia mà. Nếu như Lô Gia chịu nhục chỉ là vì cuồng diễm thị tộc địa vị, vậy hắn ninh cũng không nên những thứ kia thanh sơn lục thủy. Nghĩ tới đây, hắn trầm mặt hướng trong đám người đi tới. Rohan nói bức họa liền treo ở quảng trường một bên, nhìn qua dễ thấy vô cùng, hơn nữa không chỉ một phó làm Gus nhìn thấy nó một khắc kia. Thân thể không khỏi sợ run tại chỗ. Đây là Lô Gia, hắn lần đầu tiên nhìn thấy con gái xinh đẹp động người như vậy, nàng đứng ở trắng tinh trong đống. Viết trên người lụa trắng cùng cẩm đoạn theo gió phiêu vũ. Đó là Lô Gia chưa bao giờ xuyên qua cung đình lễ trang. Tại Thiết Xa Thành thời điểm, nàng luôn là ăn mặc thích hợp nhất chiến đấu áo ngắn vải quần. Ngực cùng tay chân đều quấn băng vải. Không phải là khắp người bụi đất, chính là vết máu loang lổ. Không cần muốn lúc chiến đấu, nàng đều là đem mình bọc chặt chẽ, đem không thuộc người đặc thù che giấu tại thật dày ăn mặc xuống. Rohan nói không có che giấu chỉ chính là điểm này. Lô Gia đem mau nhung nhung lỗ tai cùng cái đuôi bại lộ bên ngoài. Nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa giống như là cố ý để người chú ý. Nàng một cái lỗ tai dài trên còn mang lên trong suốt ruby bông tai. Một màn kia lượng sắc phảng phất làm cả hình ảnh đều bắt đầu sinh động lên. Mà mọi người chung quanh nghị luận cũng không phải là chán ghét cùng bài xích. Khen ngợi tiếng chiếm cứ tuyệt đại đa số. Đây cũng là để cho Gus bất ngờ một chút. Mặt khác tại nói chuyện của bọn họ trong, hắn còn nghe được một cái mới mẻ từ ngữ ma ảnh, thì ra là như vậy. Ở trong vương quốc Grey Castle, tất cả mọi người đều làm đối xử bình đẳng, đây chính là đại tù trưởng cách làm sao. Hắn xoay người, tức giận chụp Rohan một cái tát, lần sau đừng như vậy ngạc nhiên rồi, không phải là lộ ra nửa hình cho sói thái sao, muội muội của ngươi cũng không phải là quái vật, ta lại không có nghĩ như vậy. Người sau che, đậy chắp sau ót hủy khuất nói, tóm lại, đi trước ghi danh cái đó thần thánh quyết, vận động hội đi, Goose chỉ thị nói, sau đó sẽ đi hỏi thăm xuống, nơi nào có thể mua được ma ảnh thưởng thức phiếu, bất kể giá tiền là bao nhiêu, đều mua cho ta xuống, hiểu chưa? Anti-Vuke có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.